Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, quá trình cùng kết quả. Nghe được Trương Dịch cái này đáng sợ ngôn luận, Tô Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đọc sách đại bộ phận đều là vô dụng. Cái này chẳng phải là đối Hoa Hạ dự thi giáo dục một loại phê phán sao? Đây chính là hiện trường trực tiếp a. Phòng trực tiếp hiện tại người xem nhân số đã đạt đến hơn 800 vạn. Hiện tại rất nhiều gia trưởng đều đang nhìn Trương Dịch trực tiếp. Thậm chí còn có một số trường học tổ chức lên học sinh đến xem. Cho nên Trương Dịch một fan, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Tô Tiểu Tiểu đầu có chút đau. Nếu như chỉ là một đường phổ thông giáo dục tiết, Trương Dịch tùy tiện nói thế nào còn chưa tính. Thế nhưng là người quan sát nhiều như vậy, sơ ý một chút thì lại biến thành trực tiếp sự cố. Muốn là đã xảy ra chuyện gì, nàng có thể đảm đương không nổi. Phòng trực tiếp càng là sôi trào. Oa tắc, Trương Dịch đây cũng quá dám nói đi. Trực tiếp giận dữ mắng mỏ trong nước dự thi giáo dục. Quá vừa. À, bất quá Trương Dịch tựa hồ cũng không biết hiện tại là tại trực tiếp đi. Ngoạ tào, cảm giác hắn bị đài truyền hình cho hố. Cái này muốn là đã xảy ra chuyện gì cho nên. Đài truyền hình có thể được phụ trách à. Ta cảm thấy Trương Dịch nói rất có lý. Chúng ta nhiều năm như vậy đi học trong quá trình. Rất nhiều chương trình học trên thực tế tại xã hội bên trong căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ta là một tên lão sư. Hiện tại ngay tại trực tiếp. Ta hoảng muốn chết. Bọn nhỏ đã bắt đầu hỏi ta. Ai? Hiện tại trực tiếp cũng không dám đóng lại. Ta nên làm cái gì a? Online các loại. Rất cấp bách. Ngoặc kép chấm chấm. Trên internet mỗi người nói một kiểu. Bởi vì Trương Dịch một câu mà đưa tới rất lớn oanh động. Bất quá những chuyện này Trương Dịch căn bản không biết. Hắn cũng không phải là rất quan tâm. Hắn tiếp tục đối bọn nhỏ nói ra. Nhưng là, trên cái thế giới này rất nhiều cũng chuyện không có ý nghĩa. Chúng ta không phải vẫn như cũ muốn làm sao. Nhàm chán thời điểm muốn ngồi tại trên lớp học ngẩn người. Rõ ràng qua sau một khoảng thời gian khẳng định sẽ quên bài khóa. Vẫn là đến học bằng cách nhớ xuống tới. Vì nên phó lão sư làm việc đi sáng tác văn. Có thể lại không dám lộ ra chân thực sự kiện mà tạo ra nội dung. Rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là không có ý nghĩa thực tế. Nhưng là chúng ta nhưng như cũng muốn đi làm. Đây là bởi, vì, ở sau lưng của nó có chúng ta không thể không đi làm lý do. Trương Dịch nhìn lấy bọn nhỏ nói ra. Bọn nhỏ càng thêm mê hoặc. Lão sư, có lý do gì a? Nếu như là về sau đã định trước vô dụng đồ vật. Vậy bây giờ làm có ý nghĩa gì đâu? Trương Dịch thâm thúy cười. Sau đó hắn đối bọn nhỏ nói ra vô cùng hiện thực một phen. Bởi vì học tập bản thân là cũng không có ý nghĩa. Nhưng là có thể thông qua học tập đến tiến hành sàng chọn. Dùng cái này quyết định tương lai của các ngươi có thể đi làm cái gì. Mọi người đều biết quốc gia. Chúng ta có 1.4 tỷ nhân khẩu. Giống các ngươi hài tử lớn như vậy cũng có hơn 2 ức. Tại vài chục năm về sau, các ngươi sẽ trưởng thành vì đại nhân, đồng thời gánh vác lên xã hội này tương lai. Như vậy, xã hội mọi ngành mọi nghề cũng phải cần người. Người nào đến làm công nhân, người nào đến bán điểm tâm, người nào đến lái xe taxi, người nào đến làm khoa học gia, người nào tới làm đại lão bản. Những vật này lại là từ quyết định gì đây này? Trương Dịch sau khi nói đến đây, khắp nơi trong phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thì liền phòng trực tiếp khung bình luận đều ít. Mọi người chuyên chú nghe Trương Dịch nói chuyện. Giống các ngươi hài tử lớn như vậy có nhiều lắm. Người người đều hy vọng có thể trở thành tài năng xuất chúng người. Nhưng là những cái kia mỹ hảo cương vị chỉ có nhiều như vậy. Vì sao phải cho ngươi? Lại dựa vào cái gì cho ta? Cho nên, nhất định phải áp dụng một loại người người đều có thể tiếp nhận phương thức tiến hành phân tầng. Đọc sách, kỳ thật cũng là một cái phân tầng quá trình. Tại trong quá trình này, bọn họ sẽ sàng chọn ra học tập năng lực mạnh nhất. Hoặc là thông minh nhất có đầu não một nhóm người. Những người này sẽ tiến vào càng đại học tốt. tiếp nhận tiên tiến giáo dục, trong tương lai trở thành khoa học gia, trở thành người lãnh đạo. Sau đó theo thứ tự hướng xuống, xuất hiện lãnh đạo người làm việc, tiểu thương phiến cùng công nhân. Cho nên tại phần lớn thời điểm, các ngươi học tập đến tri thức bản thân là không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng là sử dụng nó đến khảo nghiệm tự thân các ngươi thông minh, chăm chỉ chờ thiên phú, mới là lớn nhất ý nghĩa chỗ. Hắn giang tay ra, cười đối bọn nhỏ nói ra. Cho nên nói, học tập bản thân có lẽ cũng không có đặc biệt lớn ý nghĩa, nhưng là loại này khảo nghiệm mới có ý nghĩa. Hiện tại các ngươi rõ chưa? Vì cái gì phải học tập thật giỏi, tăng lên thành tích học tập của mình? Chỉ có dạng này, tương lai các ngươi mới có thể tại cộng đồng khảo nghiệm bên trong trổ hết tài năng, đạt được trở thành nhân tài cơ hội. Trương Dịch mấy lời nói này để bọn nhỏ liên tiếp gật đầu. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng giải khai nghi ngờ trong lòng, mà phòng trực tiếp khán giả thì là trong chớp mắt thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai dự thi giáo dục mục đích cũng không phải là vì bồi dưỡng nhân tài, mà là vì sàng chọn nhân tài. Trương Dịch, ta hiểu. Thiên tài chân chính cũng không phải là thông qua học tập lấy được, mà là thông qua học tập sàng chọn đi ra. Đúng vậy a, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia đại học danh tiếng tốt nghiệp học sinh, đi ra công tác về sau phổ biến học tập năng lực mạnh hơn, cũng càng thêm chăm chỉ. Ai, lúc trước ta còn cảm thấy trong đại học học tập tri thức tốt nghiệp về sau căn bản cái gì dùng. Không có. Ngược lại cho rằng bằng cấp trúng tuyển nhân viên chế độ vô cùng ngu xuẩn. Bây giờ nghe hết Trương Dịch một phen, ta mới hiểu được đây là cỡ nào khoa học. Trách không được, ta là đại chuyên tốt nghiệp. Công ty của chúng ta nửa năm trước mới tới một quyển tân nhân. Người ta tới nửa năm năng lực làm việc thì vượt qua ta. Còn đề chủ quản, ngay từ đầu ta còn không phục, nhưng là bây giờ minh bạch lãnh đạo nghĩ như thế nào. Những cái kia nói bằng cấp cao, trường học tốt kỳ thật cái gì cũng không học được, người đều là khiêm tốn mà thôi. Không muốn thật cho là bọn họ không được. Trương Dịch nhìn thấy bọn nhỏ trầm tư bộ dáng, sợ hãi lời của mình sẽ ảnh hưởng đến bọn họ học tập hứng thú, lại vội vàng nói, đương nhiên, học tập cũng không phải là hoàn toàn không cần chỗ. Ta ở chỗ này chỉ là một bộ phận ngành học, sẽ ở tương lai thoát ly thực tế ứng dụng. Bất quá cũng không phải là nói học tập xong toàn không có tác dụng. Nói thí dụ như, tương lai các ngươi sẽ học tập đến vật lý hóa học sinh vật chờ tri thức. Nếu như các ngươi đại học học tập tương quan chuyên nghiệp, bọn họ thì sẽ biến vô cùng trọng yếu. Còn có ngữ văn, lịch sử dạng này tri thức, càng là hưởng thụ cả đời. Ngữ văn có thể cho ngươi nắm giữ tốt đẹp khẩu tài và hành văn. Về sau cùng người trao đổi thời điểm xuất khẩu thành thơ, bồi dưỡng khí chất của mình cùng nội hàm. Lịch sử tri thức tràn đầy rất nhiều có tham khảo ý nghĩa lịch sử cố sự, lấy sử làm gương, tương lai có thể cho các ngươi cung cấp kinh nghiệm quý báu giáo huấn. Cho nên nói, học tập vô cùng trọng yếu, học tập vô dụng luận vậy cũng là không học thức người lừa mình dối người. Các bạn học rõ chưa? Bọn nhỏ nghe được Trương Dịch lời nói về sau, một lần nữa lên tinh thần, bọn họ chăm miệng một lời hô, biết rồi, Trương lão sư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.